Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3683, Giết Thiên Kiêu. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm Dương Phi Như tu phong đám người vừa ra tay, chôn cất long sườn núi phiến khu vực này, trực tiếp sôi trào, bị gào thét thần quang bao phủ. Những thiên kiêu này, thực sự quá mạnh mẽ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chuẩn Hoàng, đối phương vừa ra tay, Lục Minh cả người cơ bắp liền tự động căng thẳng, tóc gáy nổ, cảm giác được vô cùng nguy cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng, Chuẩn Hoàng, tu phong, tu vi của đám người Âm Dương Phi Nhứ, đều là Chuẩn Hoàng cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặt ở Thái Hư Thánh Triều, man tộc những địa phương này, đó là cùng Thái Hư Thánh Hoàng, Man Hoàng, nhìn Thánh Ông Trời Vương đám người cũng hàng tu vi. Nhưng mà về mặt chiến lực những thiên kiêu này, so với Man Hoàng, nhìn Thánh Ông Trời Vương đám người, không biết mạnh mẽ biết bao nhiêu lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng cấp một trận chiến, Man Hoàng, Thái Hư Thánh Hoàng, nhìn Thánh Ông Trời Vương đám người, chỉ có bị nháy mắt giết chết phần cách biệt quá xa rồi. Mặc dù là ở vào Chuẩn Hoàng cảnh Bất Tử Ma Vương, cũng không phải những thứ này đối thủ của người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là Lục Minh, Ngạo Yên bọn hắn đơn bằng tự thân chiến lực sẽ bị đối phương một chiêu miểu sát. Nhưng mà Lục Minh bọn hắn lúc này đây, căn bản không nghĩ tới cần nhờ lực lượng của chính mình chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại tu phong, đám người Âm Dương Phi Như xuất thủ lập tức Lục Minh cũng triển khai. Thái cổ thần long hào giác nắm ở trong tay, sau đó thổi động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ô ô ô, cổ xưa lại hùng hậu tiếng kèn vang lên, như viễn cổ chiến trường tái hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, tiếp đó, một đạo động trời tiếng long ngâm từ Lục Minh dưới chân bọn họ long trong mộ vang lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Long phần mộ sáng lên, một cái to lớn long hồn, bay múa mà ra. Đây là một đầu cửu trảo thần long long hồn, uy vũ bất phàm, mênh mông long uy, khiến người ta run sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù không biết này con thần long khi còn sống là niên đại nào đấy, nhưng mặc dù sau khi chết vô số năm, bị Lục Minh dùng thái cổ thần long hào giác triệu hồi ra bất diệt long hồn, vẫn như cũ cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta run sợ. Long hồn, không là linh hồn, tương đương với một loại lưu lại bất diệt ý chí, hoặc là một đám ấn ký. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu này long hồn hét lớn một tiếng, thần long bãi vĩ quét về đám người Âm Dương Phi Nhứ. Rầm rầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, liên tục bộc phát ra kịch liệt nổ vang, kình khí bốn phía Âm Dương Phi Như tu phong đám người công kích cư nhiên bị chặn. Là long hồn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần long nhất tộc chiến tranh hào giác một người hắn tộc làm sao có thể thức tỉnh? Thiên Cơ Hạo Nguyệt nghĩ tới điều gì, khiếp sợ giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất kể hắn là cái gì kèn, giết, tu phong giống to thân thể phồng lên, hóa thành một cái to lớn tu la, thần lực màu đen cuồn cuộn cầm trong tay một thanh khổng lồ chiến đao, sát khí ngút trời, đánh tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm Dương Phi Như toàn thân bị âm dương chi khí bao phủ, âm dương song kiếm chảm phá thiên không, đánh tới Lục Minh, uy thế so với âm dương bay liệng vũ, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Mặt khác một ít thiên kiêu cũng bộc phát toàn lực đánh tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có mặt sau, những cái kia tu vi hơi yếu thiên kiêu tương tự xông về Lục Minh. Lúc này đây thế nhưng là trọn vẹn đã đến trên thiên vị đáng sợ thiên kiêu tu vi đều tại thần quân thất trọng trở lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thành là thiên tử hoặc là thiên nữ hấp dẫn, không ai có thể chống đỡ được. Ô ô ô, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái cổ thần long hào giác thanh âm rồn dập lên, sau đó từng tòa long phần mộ sáng lên, tiếng long ngâm, vang bên cạnh thiên địa. Hống hống hống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng rồng ngâm ở bên trong, một mảnh dài hẹp to lớn long hồn, nổi lên, ngửa mặt lên trời thét dài, long uy mênh mông cuồn cuộn. Tại Lục Minh điều khiển ở bên trong, những thứ này long hồn, vồ giết về phía những thiên kiêu này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này long hồn, toàn bộ đều là long tộc đại nhân vật, khi còn sống thực lực cường đại đến kinh người, mặc dù sau khi chết vô tận tuế nguyệt chỉ để lại tàn hồn ấn ký, chiến lực cũng cực kỳ khủng bố. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện trường, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, đại chiến trong nháy mắt liền xuất hiện tử thương. Tối thiểu có 10 cái các tộc thiên kiêu, bị long hồn sinh sôi xé rách. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như là âm dương phi như tu phong đám người cũng đều bị linh hồn chấn bay ra ngoài. Thời không chi lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thế giới chi trận, thời không linh thử cùng thế giới thần con rùa thiên kiêu xuất thủ, Lục Minh chung quanh bọn họ, đột nhiên hiện ra vô số phù văn, còn nữa, bọn hắn không gian chung quanh, hiện dậy sóng, cường đại thời không chi lực hướng của bọn hắn tràn ngập mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Lục Minh sớm có chuẩn bị. Bọn hắn lựa chọn chỗ này long phần mộ, không phải tùy tiện chọn lựa cái kia gọi tới cửu trào thần long long hồn, vô cùng cường đại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, tại Lục Minh điều khiển ở bên trong cửu trào thần long long hồn kia, đột nhiên rụt trở về, long trào đạp không, những cái kia phù văn trận pháp thời không chi lực toàn bộ muốn nổ tung lên. Tại vô cùng cường đại lực lượng dưới, bất kể là trận pháp hay vẫn là thời không chi lực, đều là giống nhau, bị oanh bạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, cái kia cửu trảo thần long long hồn thân thể cuốn khuất đem Lục Minh, Ngạo Yên đám người hộ ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh toàn lực thúc dục thần lực chẳng những lay động thái cổ thần long hào giáp cổ xưa thanh âm truyền khắp bát phương. Không ngừng có long phần mộ bay ra long hồn, đánh giết các tộc thiên kiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những thứ này long hồn cơ hồ đều là cửu trảo thần long, bát trảo thần long, thấp nhất cũng là thất trảo thần long. Có chút thực lực quá mạnh mẽ, thậm chí có thể áp chế tu phong, đám người âm dương phi nhứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau phập phồng, không ngừng có thiên kiêu bị đánh chết. Một hồi như vậy, các tộc khoảng chừng trên 100 tên thiên kiêu vẫn lạc mà bọn hắn, liền tới gần Lục Minh cũng không thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa, nơi này long hồn càng ngày càng nhiều, mà người của bọn hắn mấy tức thì càng ngày càng ít. Đáng chết, trúng kế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta lui về phía sau, rút khỏi cái phạm vi này, tiểu tử này có thái cổ thần long hào giáp cùng hiệu triệu long hồn, chúng ta rời khỏi cái mảnh này táng địa, liền không có việc gì. Rất nhiều người, kể cả thiên cơ hạo nguyệt sống tỏ ý định trước rút đi, lại nghĩ biện pháp đối phó Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn đem hết toàn lực trước sau nhanh lùi lại. Nhưng mà, bọn hắn có thể đơn giản rút đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiển nhiên không có khả năng, Lục Minh lựa chọn địa phương, chính là thần long táng địa trung tâm vị trí, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là long mộ phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, bốn phương tám hướng, đều có rồng ngâm vang lên. Đặc biệt là có mấy tòa thật to long phần mộ tiếng long ngâm chấn nhiếp thiên địa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấy cái lớn vô cùng long hồn nổi lên, giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong đó một cái cửu trảo thần long long hồn, hướng về âm dương phi như bắt tới. Này nhất điều long hồn thực lực khủng bố đến mức độ kinh người, khí tức mênh mông, để cho âm dương phi như hoảng sợ kêu lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì hắn cảm giác được đầu này long hồn, hoàn toàn thoát ly thần quân cảnh giới, tuyệt đối là thần hoàng cảnh đấy, hơn nữa không phải là thông thường thần hoàng, cường đại đến hắn không cách nào phản kháng. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rồng ngâm vang lên, long chảo hướng về âm dương phi như bắt tới. Góc truyện audio.com Âm Dương Phi Nhứ ra sức phá vòng vây, nhưng mà không gian chung quanh giống như ngưng kết xuống rồi, vuốt rồng vồ một cái mà qua. Âm Dương Phi Nhứ phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm thiết, thân thể của hắn trực tiếp nổ bể ra, hình thần câu diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên quan phụ cận 10 cái các tộc thiên kiêu, đều bị vồ chết. Khủng bố như vậy long hồn, tối thiểu có 4 đầu, đem 4 phương 8 hướng, đều vây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các tộc thiên kiêu, bị bao vây. Tu Phong, đám người Thiên Cơ Hạo Nguyệt, sắc mặt khó coi muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời không linh thử, mau mở ra lỗ sâu, để cho chúng ta lao ra. Thiên Cơ Hạo Nguyệt đối với thời không linh thử kia thiên kiêu giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta không thể mở ra lỗ sâu, dùng thực lực của ta, làm không được a cái đó, thời không linh thử thiên kiêu kêu to. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.